Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 6, 86 năm thủ hộ. Ngồi ở trên ghế, ôm không thoải mái, không thích ứng, không ngừng giãy giụa. Thời Ninh vuốt bé trai đầu, Hạ Dực mặt tươi cười. Bên cạnh Tĩnh Tĩnh cũng vẫn ở vui vẻ cười. Đặc biệt nhìn thấy Hạ Dực mò Thời Ninh đầu dáng dấp, nàng có chút hoài niệm nói, chúng ta mỗi một năm đều ở chờ đợi ngài xuất hiện. Đảo mắt, đều 81 năm, ngài rốt cục trở về. Thật tốt, hơn nữa hết thảy đều cùng trước đây giống như đúc. Thời Lai biết chuyện này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Hạ Dực nhìn phía nàng tóc dài đâm thành búi tóc kiểu tóc. Tĩnh Tĩnh ngẩn ra, do dự một chút, càng nghiêng đầu tiến tới. Nhắm mắt lại, Hạ Dực cười ha ha, không thích hợp, ngươi đều là trăm tuổi đại cô nương, ngay ở trước mặt ngươi tôn nữ tôn tử trước mặt, ta không tiện sờ loạn. Lâm Tĩnh Tĩnh tiếc nuối gật gù, bí mật quan sát Hạ Dực. Thời Kha hơi trừng mắt, dáng dấp như vậy là nãi nãi sao, làm sao cảm giác nãi nãi trở nên so với ta tuổi tác còn nhỏ. Thời Kha, Thời Ninh, gọi người, các ngươi đều có nghe các ngươi gia gia giảng qua rất nhiều lần. Đây chính là Hạ Dực lão gia gia, các ngươi phải gọi, gọi lão tổ tông đi. Hạ Dực nói, lão tổ tông. Thời Kha nhỏ giọng nói, Thời Ninh không chịu gọi, nhưng ở Hạ Dực vượt bàn càng nhanh thủ hạ, vẫn là khuất phục. Hạ Dực vẻ mặt tươi cười nói, vừa mới bắt đầu ta còn buồn bực Thời Lai cùng con của ngươi làm sao sẽ mới như thế hơi lớn, lấy cho các ngươi sinh thật nhiều đây. Không nghĩ tới các ngươi cũng làm ra ra nãi nãi, những người khác đâu, ở ta trong cảm giác, trừ chút hộ vệ, cũng chỉ có ngươi ở. Thời Lai đi tới Thánh Khiếu Đại Lục. Lâm Tĩnh Tĩnh nói, cùng Trần Quảng, Tống Vương Triệu Cửu cùng đi. Đi rồi nhanh thời gian nửa năm, có người nói Thánh Khiếu Đại Lục nơi đó có người phát hiện hiếm thấy vương giả cấp củ sen yêu linh, có chết thay năng lực, bọn họ muốn thử nghiệm bắt giữ. Trần Quảng đã thành đỉnh cao vương giả. Lâm Tĩnh Tĩnh lắc đầu, còn không, tu vi còn thiếu một chút, nhưng hắn thương pháp đã đủ đến đỉnh cao vương giả trình độ. Chỉ là tu hành niên hạn ngắn một điểm, đại khái còn kém nửa phần. Hạ Dực gật đầu nói, liền nói không nên nhanh như vậy. Thánh Khiếu Đại Lục a, tiểu tiên đây, tiểu tiên. Lâm Tĩnh Tĩnh bàn tính toán một chốc, nói, là ngày hôm nay, a, Hoàn Nhan nhà gia chủ, cũng chính là đã từng Kim Vương, Hoàn Nhan ô cổ nửa tháng trước lên cấp đỉnh cao vương giả, lớn bày ra yến hội ăn mừng. Tiểu tiên đại biểu ba chúng ta tiên đảo đi tặng lễ chúc mừng. Hiện tại ở Tây Hạ Thành, Tây Hạ, Hạ Dực không nói gì. Chính mình trở về địa phương sẽ ở đó phụ cận a. Không có hệ thống, Hạ Dực mất đi tự do điều chỉnh hồn khiếu thánh hồn năng lực. Những kia đã nắm giữ dự bị thánh hồn, trong cõi U Minh còn có thể có mấy phần liên hệ. Nhất thời nhưng không cách nào điều động. Không có tự động tìm đường, còn rất không tiện, chờ chút xem, muốn tìm cái biện pháp giải quyết. Cái kia tiểu tiên, lập gia đình sao? Nghe nói này hỏi, Lâm Tĩnh Tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có mấy phần quái lạ, còn không? Ngươi phản ứng này là có, ý gì? Lâm Tĩnh Tĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng hự cười một tiếng nói, lão gia gia. Vẫn là chờ ngài nhìn thấy tiểu tiên nói sau đi, nhìn thấy nàng liền biết rồi, biểu hiện này không giống như là chuyện xấu. Hạ Dực trong nháy mắt gõ nhẹ đầu của nàng, còn theo ta bán lên quan tòa đến rồi. Kim Vương đỉnh cao vương giả lên cấp tiệc, nên có rất nhiều người đi, ở nơi đó tuyên cáo chính mình trở về, cũng không sai. Nói đến, trên xa lộ cao tốc bão tố ngựa bạch hổ, chính là đi tham gia yến hội chứ. Sau đó qua xem một chút, vuốt nhẹ Thời Ninh đầu. Hạ Dực suy tư chốc lát, lại hỏi, Này hai tiểu gia hỏa, mẫu thân là nhà ai cô nương? Bọn họ cha mẹ đây. Lâm Tĩnh Tĩnh cười nói, là Nhân Linh, Nhân Gian cùng Tôn Hân con gái. Hai đứa bé khi còn bé cơ bản là cùng nhau lớn lên. Thời Phong chỉ so với Nhân Linh lớn 2 tuổi. Sau đó tự nhiên đi đến cùng một chỗ. Hạ Dực bất ngờ nói, kết thành nhi nữ thân gia. Ha ha, Nhân Gian tiểu tử kia gả con gái khó chịu không có. Đúng hay không muốn cắn chết thời lai tới? Nào có, Lâm Tĩnh Tĩnh sâu xa nói, là đem Thời Phong rẽ chạy mới đúng. Hiện ở tại bọn hắn hơn nửa thời gian đều ở phụ trợ Nhân Gian đại ca cấu kết player. Hai đứa bé từ nhỏ đến lớn, quá nửa là ta ở quản. Hạ Dực cười mắng, liền biết Nhân Gian tiểu tử kia sẽ không lỗ. Ân, kỳ cục, các loại ta gặp được hắn khẳng định của trách hắn. Lâm Tĩnh Tĩnh liên thanh tán thành, hỏi xong những gia trưởng này bên trong ngắn. Hạ Dực khuôn mặt hơi túc, đem sắp bị bàn xấu Thời Ninh thả xuống. Hỏi Lâm Tĩnh Tĩnh, ta không ở trong những năm này. Có người hay không đối với các ngươi biểu hiện ra rõ ràng địch ý? Thậm chí trực tiếp ra tay. Lâm Tĩnh Tĩnh hơi cười, có chút ít kiêu ngạo mà nói, thời lai hiện tại là thánh hồn thánh phách đại lục hai giới công nhận. Tối cường giả nha, tuy rằng còn không sánh được ngài, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bị người bắt nạt đến. Hạ Dược ngẩn ra, mặt lộ vẻ cảm khái. Trưởng thành đến trình độ như thế này sao? Xác thực, có cái gì cừu cái gì oán. Hiện tại thời lai liền có thể cho báo rơi. Không cần hắn khổ cực bôn ba đi giải quyết vấn đề. Một luồng có thể về hưu ở nhà dưỡng lão đổi nhân vật chính cảm giác là xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, ngươi có thể nghe hiểu Hán ngữ sao? Một bên khác, giải thoát Thời Ninh chạy đến đứng ngồi không yên Si Ca bên người hỏi. Lâm Tĩnh Tĩnh tò mò ánh mắt quăng tới. Sau 20 phút, Hạ Dược đơn giản giải thích Si Ca lai lịch, đưa nàng tạm thời thu xếp, lại hiểu rõ một chút chuyện khác. Về bay Tây Hạ, 81 năm qua, nguyên bản ở Hạ Dược phủ đệ làm hầu gái đều tìm người tốt nhà gả cho. Đại khái đều có chắt trai bối, cũng cơ bản đều tạ thế. Đời sau bên trong ngẫu nhiên xuất hiện hai cái có thể tu hành. Cũng bị tiểu tiên bọn họ sắp xếp vào thánh viện tu hành. Phòng trừng các nàng đang bị cái kia mẹ mìn chống đỡ cho Hạ Dực thời điểm. Không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Hạ Dực bên trong tòa phủ đệ, còn lại lão bộc chỉ có người chăm sóc Hoa Ngô Kinh. Hắn có tu hành thiên phú, miễn cưỡng đột phá 4 sao kéo dài tuổi thọ 50 năm. Phòng trừng còn có cái 20-30 năm tuổi thọ, xem như là Hạ Dược phủ đệ đại quản sự, tử tôn đều nhận hắn nghiệp, Hoa Đô cắm đến rất tốt. Cho tới chuyện khác, này 81 năm chỗ trống, còn chờ chậm rãi hiểu rõ. Trước tiên gặp gỡ tiểu tiên, mấy phút vượt qua mấy ngàn dặm, Hạ Dược đi tới Tây Hạ Thành, vừa vặn cửa thành, cưỡi ngựa yêu linh Bạch Hổ cũng mới vừa đến. Huyễn khốc ngựa đưa tới đại chúng chú ý lễ. Hạ Dực thì lại thập phần biết điều tiến vào trong thành. Tìm tới Hoàn Nhan nhà, vương giả khí tức đủ. Chân, có mấy chục vị, phi thường náo nhiệt, tiểu tiên chính ở trong đó. Mà ở phủ đệ ở ngoài, Hạ Dực bỗng nhiên bắt lấy một đạo hơi thở quen thuộc. Hơi ngây người, biểu hiện biến hóa, nhíu mày đi tới. Cùng lúc đó, Thánh Phách Đại Lục, Si Ca, Thôi Học, Sara kỳ quái nhìn Khôi Cương, tại sao? Là chúng ta Nặc Đinh Bảo Ma Pháp trường học nơi nào làm không được sao? Khôi Cương nói, không không không, không phải, Sara lão sư, ngươi biết, ta chỉ là mẹ của nàng ủy thác giám hộ Si Ca. Hiện tại mẹ của nàng muốn đưa nàng tiếp đi, mang đi những địa phương khác sinh hoạt. Như vậy phải không? Sara khẽ gật đầu nói, có thể coi là như vậy. Cũng phải Si Ca cùng nàng mẹ tự mình lại đây thực hiện thôi học. Khôi Cương khổ sở nói, nhưng là người đã mang đi ta, Sara nói, vậy cũng chỉ có thể bảo lưu nàng học tịch. Nếu như nàng muốn tại những khác ma pháp trường học nhập học, vẫn phải là trở về một chuyến, không thể dàn xếp một chút không? Không được, hết sức xin lỗi, Khôi Cương thất vọng rời đi ma pháp trường học, ý nghĩ trong lòng nhưng là đang không ngừng bốc lên. Sẽ có người sao? Sẽ xuất hiện sao? Mãi đến tận đi tới một chỗ góc đường, hắn bỗng nhiên cảm giác sau não đau nhức, trước mắt biến thành màu đen. Thật sự có, Sika cùng Tô Thuần trên người có âm mưu, ta chỉ là bị lợi dụng ngu ngốc. Đáng ghét, Hạ Dực tiền bối phân thân, nên ở theo ta đi. Hắn ý thức trầm luân, xa xa, nhìn hai tên vương giả đem Khôi Cương mang đi. Hạ Dực chân thực phân thân chợp mắt lại mắt. Hạ Dực bản thể bước tiến cũng trệ lại. Sau đó sẽ độ bước ra. Đi tới một thân cây sau. Chu lập chủ. Cây kia dưới dựa thanh niên cường tráng. Cùng 81 năm trước so với hầu như chưa đổi. Cũng không biết hắn sẽ là nhân tộc 400 năm tuổi thọ vẫn là Ngưu Yêu Vương người 600 năm tuổi thọ. Chu lập chủ đang ngẩn người. Không có bắt lấy Hạ Dực khí tức, bị cả kinh run lên. Ta, hè, Hạ Dực, ngươi làm gì chứ? Ta bảo vệ Tiểu Tiên. Ngươi thương khôi phục, trở về, quá tốt rồi. Tiểu Tiên nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chu lập trụ vui vẻ nói. Hạ Dực trầm mặc một chút, Tiểu Tiên đã là chân vương. Có thể nhận biết được ngươi. Ngươi còn trong bóng tối bảo vệ. Ngươi đừng nói cho ta. Này 81 năm qua ngươi vẫn là dáng dấp như vậy. Chu lập trụ nhức đầu cười ngây ngô. Ha ha. Ta theo Tiểu Tiên nói rồi. Làm cho nàng đừng để ý ta. Ta liền như vậy yên lặng thủ hộ nàng. Rất tốt. Hạ Dược xoa xoa huyệt thái dương. Không trách Lâm Tĩnh Tĩnh nhắc tới Tiểu Tiên kết hôn vấn đề thời điểm một mặt quái lạ. Còn nói ta gặp được liền có thể biết, Tiểu Tiên đều là chân vương, không phải vương giả cũng sẽ không ngại ngùng truy Tiểu Tiên. Mà vương giả người nào nhận biết không tới này sáng loáng Chu lập chủ a. Ngoặc kép, tại sao không trực tiếp truy Tiểu Tiên? Chu lập chủ, ta, không được, ngươi xem ta, yêu lực, càng ngày càng mạnh, xác thực rất mạnh. Liền Hạ Dực cũng có thể cảm giác được từng tia một uy hiếp. E sợ khoảng cách thời điểm toàn thịnh Ngưu Yêu thần quỳ đều cách biệt không xa. Hắn rõ ràng Chu lập chủ ý tứ. Dáng dấp như vậy hắn. Mặc kệ là vì là đời sau suy nghĩ. Vẫn là vì là Tiểu Tiên thân thể suy nghĩ. Đều không cách nào cùng nhau. Yêu lực với thân thể người là có ăn mòn. Cái kia chứ yêu thần cùng Lâm Lâm thế nào rồi? Này, còn có công phu nghĩ những kia. Tuy rằng Chu Tiểu Tiên đối với Hạ Dực tới nói lại như chính mình cô nương như thế. Lập gia đình sẽ có cha già giống như đau lòng. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Chu Tiểu Tiên thành gái lỡ thì a. 100 tuổi hoàn thành. Đối với 400 năm tuổi thọ vương giả tới nói. Không kết hôn bình thường. Nhưng nếu như lại quá 100 năm đây, Chu lập trụ 81 năm, không, 86 năm đều yên lặng thủ hộ, còn kém trở lại 100 năm. Thật là hành, 86 năm yên lặng thủ hộ, người mới là thủ hộ chi thần chứ. Mà Tiểu Tiên, phỏng chừng vừa là không nỡ lòng bỏ thương tổn Chu lập trụ. Trong lòng cũng quả thật có một điểm mong nhớ. Việc này đến mau chóng giải quyết, muốn không nghĩ biện pháp giúp Chu lập trụ đem yêu lực cho phong ấn lên. Nếu không liền, ngươi đừng ở chỗ này bảo vệ, bên trong nhiều như vậy vương giả, có thể nhận biết được ngươi không ít, ngươi này không phải nhường Tiểu Tiên làm khó dễ sao? Ngươi đi phía trước cái kia nhà khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này, ngươi tổng sẽ không còn lo lắng Tiểu Tiên an toàn chứ? Há, tốt, Chu lập trụ trần chờ nói, nhìn hắn rời đi, Hạ Dực lắc lắc đầu, xoay người hướng đi Hoàn Nhan nhà phủ đệ, tuyên cáo chính mình trở về.